Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 654, Huyễn Hải Lão Tặc thành điển cố. Tiểu thất học xấu, đại điện trống trải bên trong, trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng, đều trải rộng vô số lấp lánh phù văn, giấu ở trong đó, ẩn mà không phát lực lượng. Đều tràn ngập khí tức nguy hiểm. Nhưng mà nếu là có người có thể đến nơi này, nhưng căn bản sẽ không cảm giác được những nguy hiểm này. Bởi vì có một tầng huyễn thuật bao phủ tại những nguy hiểm này phía trên. Bất luận kẻ nào lại tới đây, có thể nhìn thấy chỉ vặn vẹo không gian, rối loạn giác quan lực lượng, liền thần thức đều có thể khí tức tự nhiên vặn vẹo. Giữa không trung nổi lơ lửng từng cái chỉ có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến, nhưng không có nửa điểm khí tức bọt khí. Đáng tiếc thực sự có người tới cũng tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy, mà mảnh này đại điện trọng yếu nhất bản họa liền lơ lửng ở nơi đó. Một chút xíu thần quang từ trên bản họa hiển hiện tại trước bản họa, tạo dựng ra một nhỏ hẹp màu đen quang môn. Phân thân còng lưng thân thể, từ tiểu quang môn này ép ra ngoài, phân thân vừa nhìn thấy treo ở trước mắt bản họa, ánh mắt ngũ giác liền lập tức bị bóp méo, nhìn thấy hết thảy đều ở trong nháy mắt biến thành tranh trừu tượng. Giác quan cực độ vặn vẹo, trong lòng cảm ứng cũng bắt đầu bị bóp méo, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được, bất kỳ cái gì phương hướng đều tràn ngập nguy hiểm. Một viên bọt khí, theo nhấc lên một tia gợn sóng không khí, trôi dạt đến phân thân bên cạnh, tại chạm đến phân thân tay trong nháy mắt. Ba, một tiếng, bọt khí vỡ vụn, phân thân tay cứng ở nơi đó, dường như trong nháy mắt đã mất đi cái tay này, rốt cuộc cảm giác không thấy cái tay này tồn tại, theo sát lấy, giấu ở trong hoàn cảnh vô số sát cơ. Bỗng nhiên bộc phát, tia sáng giao thoa mà qua, phân thân trong nháy mắt bị rào sát bốc hơi rơi, liền hóa thành phân thân sợi tóc kia, đều ở trong nháy mắt cùng nhau tiêu tán không còn một mảnh. Màu đen quang môn một bên khác, Tần Dương tiếp thu được phân thân ký ức, nhìn qua trước mắt nhỏ hẹp màu đen quang môn, sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. Hắn đối với vạn dặm sơn hà ấn trưởng khống vẫn là quá kém. Vừa mới nhập môn, liền có thể vượt qua trở ngại, cùng bản họa bắt được liên lạc, tạo dựng ra một nhỏ hẹp thông đạo. Nguyên nhân chủ yếu nhất, hay bởi vì bản họa bị hắn hoàn toàn luyện hóa, nhưng cũng chỉ thế thôi. Trước mắt hắn chỉ có thể trực tiếp xuất hiện tại bản họa vị trí. Lại không cách nào dường như Huyễn Hải lão tặc, trực tiếp mở ra một cánh cửa tiến vào huyễn hải như vậy. Trực tiếp tiến vào tử vong thế giới bên trong. Không có cách nào trực tiếp tiến vào tử vong thế giới. Muốn tới trước bản họa vị trí, lại tiến vào tử vong thế giới, chỉ sợ vẫn là có rất lớn nguy hiểm. Dù là xuyên qua quang môn tựu là bản họa, Huyễn Hải lão tặc thật đúng là rất cẩn thận. Vậy mà thật đem bản họa giấu hào hào. Thông qua phân thân cảm thụ cùng trong nháy mắt cảm ứng, đại khái có thể đoán được, nơi đó là hoàn toàn phong bế. Huyễn Hải lão tặc không biết tại bố trí bao nhiêu ác độc thủ đoạn. Tần Dương tán đi ấn quyết, trước người màu đen quang môn tiêu tán theo. Tại vạn dặm sơn hà ấn nắm giữ nâng cao một bước trước đó, bản họa đúng không cầm về được, vậy trước tiên nhét vào. Dù sao nơi đó khẳng định đúng an toàn, trong thời gian ngắn cũng không dùng được bản họa, tử vong thế giới bên trong liền khỏa cỏ dại cũng không tìm tới, loại trừ khả năng còn có một số giận đế vong giả binh mã, rốt cuộc không có cái gì khác đồ vật. Tần Dương chuyển thân liền đem chuyện này ném sau ót, từ từ sẽ đến chứ sao. Chỉnh lý xong những liên quan tới Huyễn Hải lão tặc, trình tự phải đi vẫn là phải đi, đem Huyễn Hải lão tặc nắp quan tài đinh, ra ngoài tùy tiện tìm cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, đem Huyễn Hải lão tặc chôn, lại điểm hai thanh linh hương, như hắn dưới suối vàng có biết, tiết kiệm một chút hẳn là có thể hút nửa năm. Tần Dương bên này đều làm xong, trở lại đại doanh, Vệ Hưng chiêu phái tới tại Tần Dương chờ lấy ỉu xìu ngoại hầu. Mới cho đưa tới trước tiên tin tức, Đại Yên bên kia đều nhanh lộn xộn. Đại Yên thái tử cùng đã uống nhầm thuốc, cùng Huyễn Hải thị trở mặt, nghe nói là bởi vì Huyễn Hải lão tặc trăm phương ngàn kế, bên này thái tử vừa phí hết tâm tư để Yên La thị đáp ứng cùng Huyễn Hải thị thông gia, Huyễn Hải lão tặc quay đầu liền trộm đi vừa mở ra vạn pháp chi thư. Bây giờ Huyễn Hải lão tặc không biết tung tích, các phương đều ở tìm hắn. Thám tử tại Đại Yên cương vực vừa tiến vào giảm sóc khu vực địa phương, phát hiện có người lấy sông núi bố trí ra một tòa trăm dặm đại trận. Là bây giờ đại trận cũng đã chôn vùi, có phỏng đoán Huyễn Hải lão tặc xâm nhập nơi đó. Quay đầu cái suy đoán này liền bị người đẩy ngã, bởi vì nơi đó căn bản không có chiến đấu vết tích. Cho nên một cái khác phỏng đoán, ngược lại khả năng nhất, cái nào đó cường giả tại loại này việc không ai quản lý khu vực, thí nghiệm lấy sông núi bày trận. Bây giờ đại doanh cùng Đại Yên đánh nhau, vị cường giả kia liền tán đi đại trận, rời đi nơi này tránh mũi nhọn. Chẳng ai ngờ rằng Huyễn Hải thị dám làm như thế. Có thể nghĩ đến vạn pháp chi thư, lại không nhiều có thể hiểu được. Huyễn Hải thị nhân khẩu tàn lụi, thức tỉnh huyết mạch tộc nhân càng ngày càng ít. Huyễn Hải thị nếu muốn tiếp tục tồn tại xuống dưới, biến báo đúng nhất định. Nhưng muốn biến báo, loại trừ Huyễn Hải thị áp đáy hòm huyễn thuật, liền cần khác truyền thừa, mới có thể mới mở một chi đủ để khiêng đỉnh chi nhánh. Bây giờ thời đại này, hoàn chỉnh một mạch truyền thừa, không phải dễ dàng như vậy đạt được. Vạn pháp chi thư tựu là hắn nhóm cơ hội tốt nhất. Có vạn pháp chi thư, bọn họ trong tộc không có thức tỉnh huyết mạch người, khả năng cũng sẽ có đủ tốt truyền thừa. Đến lúc đó khai chi tán diệp, nói không chừng có thể phân ra mấy chi cường đại chi nhánh. Cùng lắm thì trở về phong bế Huyễn Hải, vạn 8000 năm không ra ghê gớm. Loại thuyết pháp này nhất là đạt được tán thành. Dù sao, Huyễn Hải thì ỷ vào Huyễn Hải không có sợ hãi, đã không biết bao nhiêu năm, sau đó theo sát lấy, lại không biết từ đâu xuất hiện tin tức, nói giận đế pháp thân lúc ấy tại đại doanh cảnh nội bỗng nhiên bại lộ, bị doanh đế chém giết. Việc này tự là Huyễn Hải thị cáo mật. Lúc kia, Huyễn Hải lão tặc liền cùng giận đế pháp thân pha trộn cùng một chỗ. Đối với chuyện này, người của đại doanh không nói gì, chỉ giữ trầm mặc, không có phản đối, cũng không có thừa nhận. Mọi người liền đều tưởng thật, Huyễn Hải thị thanh danh xem như triệt để thối không ngửi được, nát tại dễ lên, trước cùng giận đế pháp thân cấu kết với nhau làm việc xấu, quay đầu lại bán người ta, về sau lại phản loạn đại doanh, tại tân đế đăng cơ, cùng giận đế quấy nhiễu cùng một chỗ ám sát tân đế, về sau lại trộm đi Đại Yên thái tử vạn pháp chi thư, tiếp tục phản loạn, một hơi phản loạn ba cái thần triều. Tuyệt đối là từ ngàn xưa đến nay, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy hành động vĩ đại, không quan tâm trong lúc này đến cùng chuyện gì xảy ra. Huyễn Hải thị về sau cũng đừng nghĩ tại đại hoang hoạt động. Tìm đường chết làm đến loại trình độ này, quả nhiên là tuyệt, bây giờ mắng chửi người đều có thể dùng Huyễn Hải thị mắng chửi người. Huyễn Hải lão tặc bốn chữ này đã trở thành một mới điển cố. Ngay tại loại thời điểm này, Tần Dương đã lên đường tiến về Đông Hải, Bắc cảnh chiến sự cùng hắn không có liên quan quá nhiều. Thật có chuyện gì, cũng có giá y tại bầy mưu nghĩ kế, mà lại, tại tất cả tướng sĩ thiên nhiên đều mạnh hơn Đại Yên một cấp tình huống dưới. Liền xem như đầu heo đến lãnh binh, muốn đánh bại Cầm cũng đều có chút khó khăn, thời gian nhoáng một cái. Trôi qua hơn phân nửa tháng, Tần Dương mang theo Hắc Bì cùng Kim Heo. đi tới Đông Hải, tại rãnh biển phụ cận, cùng Yên La Thị tụ hợp. Yên La Thị không ít người tới, cầm đầu hai người, một lão giả râu tóc bạc trắng, một tựu là La Tùng. La Bách làm trên thực tế gia chủ, không có khả năng ở loại địa phương này mạo hiểm, bọn họ cũng không cách nào tiếp nhận trong thời gian ngắn như vậy. Lần nữa tổn thất một cái gia chủ, nhìn thấy vị lão giả này, Tần Dương mặt mỉm cười, chắp tay thi lễ, gặp qua gia chủ Yên La Thị. Lần trước gặp La Bách, chỉ thấy qua vị này quá độ gia chủ, chỉ có điều lúc ấy lão nhân này dịch dung cải diện, không có cho thấy thân phận, Tần Dương cũng quyền đương không biết. Hai bên hàn huyên một chút, đúng lúc này, một chiếc màu đen thuyền lớn từ mặt biển phía dưới chui ra, nhìn thấy U Linh Hào, Tần Dương không có cái gì ngoài ý muốn, vốn chính là hắn thông chi thủ hạ, đem Linh Hào bắn tới, hắn muốn đi thăm dò Tú Nương phủ, mang theo Hắc Bì cùng Kim Heo không tiện lắm, mà có thể để cho Hắc Bì thành thành thật thật đợi địa phương. Hẳn là cũng chỉ có Hắc Bì quen thuộc nhất U Linh Hào. Lúc ấy Tần Dương tại Táng Hải đạt được đáy tháp, ngay tại U Linh Hào, bên trong có mảng lớn linh điền, trồng vô số linh thực, bây giờ nhiều đến có chút xử lý không xong, một hơi toàn ném ra, khẳng định đúng nện đĩa đắc tội với người, cho nên liền để Hắc Bì buông ra ăn, bây giờ để Tần Dương có chút đích thị là ngoài ý muốn. U Linh Hào đầu thuyền, một vị màu lam từ trước đến nay quyển bánh bao mặt tiểu cô nương đang đứng ở nơi đó, ngẩng lên đầu cười, một đôi mắt to đều nhanh không nhìn thấy. Tần Dương, tiểu thất giòn tan hô câu, sau đó nhảy lên một cái, giang hai cánh tay hướng về Tần Dương đánh tới. Tần Dương không tự chủ được lên tiếng nở nụ cười, tranh thủ thời gian bay qua tiếp nhận. Tiểu thất, ngươi tại sao lại vụng trộm chạy ra ngoài? Nào có vụng trộm chạy đến, mỗ mỗ biết ta tới tìm ngươi chơi, Giao Hoàng đại thúc sợ hãi ta sinh khí, cũng đồng ý ta ra chơi. Tiểu thất ôm cổ Tần Dương, cọ sát Tần Dương tóc, cái mũi nhỏ đầu hít hà, một mặt vừa lòng thỏa ý. Tần Dương, ngươi càng ngày càng thơm. Nói chuyện, tiểu thất liền thừa dịp Tần Dương không chú ý, ôm Tần Dương đầu vụng trộm cắn một cái, không dám ra sức, cắn xong sau nhưng vẫn là che lấy quai hàm xoa bánh bao mặt. Miệng bên trong mơ hồ không rõ lẩm bẩm, đầu của ngươi cũng càng ngày càng cứng rắn. Một bên Yên La Độ, một mặt hiền hòa cười, gặp La Tùng muốn nói cái gì, hắn còn lặng lẽ ngăn lại. Chờ đến Tần Dương cùng tiểu thất sau khi nói xong, hắn mới đi tiến lên vừa chắp tay, gặp qua tiểu công chúa. Tiểu thất tự mô tự giảng đáp lễ lại. Yên La Độ nhìn về phía Tần Dương, cười nói, Tần tiên sinh, khoảng cách thích hợp mở ra Tú Nương phủ còn có chút thời gian, đúng một chút tư liệu, Tần tiên sinh trước tiên có thể đọc qua một chút, đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau đi tới. Tần Dương đáp ứng, ôm tiểu thất rơi xuống trên U Linh Hào. Đợi đến Tần Dương sau khi đi về tới mình phi thuyền, Yên La Độ một mặt cảm thán đối với La Tùng nói, trước đây liền nghe nói qua Giao Nhân hoàng tộc có một vị tiểu công chúa, chẳng biết tại sao lưu lạc bên ngoài, bị Tần Dương cứu, còn tự thân mang theo tốt một đoạn thời gian, không nghĩ tới tình cảm giữa bọn họ thật đúng là thâm hậu, mới vừa rồi ta đã cảm giác được, chí ít có ba vị thực lực tại trên ta cường giả âm thầm bảo vệ. Vị này trung thiên địa chi linh khí tiểu công chúa, có thể được đến Giao Hoàng như thế cưng chiều, sợ là cũng không có đơn giản như vậy, tận lực cùng Tần Dương giữ gìn mối quan hệ. Có Tần Dương, lại thêm vị kia tân đế, đại doanh vài vạn năm an ổn, đã không có gì huyền niệm. Nếu là có thể đi đại doanh, lâu dài đến xem, hoàn toàn chính xác đối với Yên La Thị chúng ta tương đối tốt. Ba vị, La Tùng kinh hãi, chí ít 3 vị, khả năng còn có ta không phát hiện được. La Độ thuận miệng ứng phó một câu, liếc qua La Tùng, trong lòng cảm thán, La Tùng quả nhiên là không thích hợp trở thành gia chủ người ứng cử. Từ hắn cái này chú ý điểm liền có thể đã nhìn ra. Tần Dương về tới U Linh Hào, trên thuyền thuyền viên, từng cái long tinh hổ mãnh, tinh khí tùy ý, những năm này qua hẳn là rất không tệ. Chỉ bên này vừa leo lên U Linh Hào, kim heo liền lại xù lông. Nó nhìn chằm chằm cách đó không xa bày ra một đống hư hư thực thực không lông hắc cẩu thịt mỡ. Trên người hung sát chi khí từng chút ra bên ngoài tràn. Mà nó đối diện, mập đã không rời nổi bước chân hắc cẩu. Trừng lên mí mắt, miễn cưỡng lộ ra một đường nhỏ. Trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Sau đó đối Tần Dương hơi ngẩng đầu, xem như chào hỏi. Về sau nhìn cũng không nhìn kim heo một chút, đổi tư thế, ngủ tiếp, ngươi lại làm cái gì? Tần Dương đá kim heo một cước, kim heo hậm hực lẩm bẩm một tiếng, chậm rãi khôi phục lại tóc vàng tiểu lợn sữa dáng vẻ. Nhưng ánh mắt của nó, nhưng vẫn là thỉnh thoảng liếc một chút hắc cẩu. Tần Dương đi lên trước, vuốt vuốt hắc cẩu đầu, lời nói ý vị sâu xa. Ảnh đế, ngươi phải chú ý một điểm, ngươi nhìn ngươi cũng béo thành dạng gì, lại béo xuống dưới, ngươi liền đường đều đi không được rồi, nhìn xem ngươi mập, con mắt đều không mở ra được, tiếp tục như vậy sẽ chết sớm. Tần Dương mang theo kim heo tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Hắc Bì thì xe nhẹ đường quen đi tìm ăn, tiến vào buồng nhỏ trên tàu, kim heo lẩm bẩm nói, đại lão. Ngươi không có việc gì làm sao luôn yêu thích nuôi một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Loại trừ đầu kia có được chân long huyết mạch, dáng dấp giống con lừa, lại nửa điểm con lừa huyết mạch đều không có quái thai. Còn nuôi một cái khác hung vật, nhìn xem con chó kia, đều không thế nào phản ứng ngươi. Rõ ràng là nuôi không quen, ngươi tốt nhất mau đem hắn nấu. Tần Dương có chút ngoài ý muốn, ý của ngươi là, Bảo Đỉnh có thể đem ảnh đế nấu. Kim heo nghẹn lời, cắm đầu không nói, không cẩn thận liền để Tần Dương biết đến có hơi nhiều. Dù sao đúng đầu nuôi không quen cẩu, ngươi tốt nhất nấu, ta còn nuôi một con nuôi không quen heo. Tần Dương không để ý kim heo, con hàng này đã có chút cử chỉ điên rồ, nhìn thấy cái gì khác dị loại. Đều giật dây lấy Tần Dương để người ta đem Ninh Nhừ. Tại U Linh Hào chờ đợi một đoạn thời gian, bồi tiếp tiểu thất chơi, lại xem kỹ một chút U Linh Hào các loại tình huống, lại thuận tay cho gia cố một chút. Thời gian từng chút quá khứ, mắt thấy đã đến ước định cẩn thận thời gian, Tần Dương tự mình một người xuất phát. Lúc đầu nhân ngẫu sư không qua muốn đi, nghe nói đi Tú Nương phủ, có thể sẽ liên lụy đến Hương sư. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ, còn chủ động nói mình đi loại địa phương kia có thể sẽ không thích ứng. Tần Dương vẫn là kiên quyết hắn nhét vào trong hải nhãn, để hắn ở bên trong đợi trước. Dù sao đến lúc đó có biến, nói không chừng cũng có thể cản cái khiên thịt dùng. Một đường đến rãnh biển, cùng Yên La Thị sẽ cùng. Một đường hướng về rãnh biển tiềm hành, đến vạn trượng sâu đáy biển, đối mặt với vách đá, Yên La Thị xuất ra một chi màu đỏ thắm hương, tại vách đá trước nhóm lửa, trống rỗng trên vách đá dựng đứng, hiện ra một cái cổ phác cửa gỗ, theo hương khí vờn quanh, cửa gỗ chậm rãi mở rộng, một đám người nối đuôi nhau mà vào, ngay tại Tần Dương đi vào thời điểm, trên gáy của hắn, hiện ra một dấu răng ánh sáng, một phiên bản thu nhỏ tiểu thất, từ Tần Dương tóc bên trong nhô ra một cái đầu nhỏ, che miệng như tên trộm nở nụ cười, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.